bởi vì sau khi định được thập đại đệ tử, chính là các đệ tử cùng giai giữa cửu phong sẽ thi đấu. Thời hạn, một ngày một đêm. Các phong rất nhanh đã có thể quyết ra ba hạng đầu. Tám người Sử Vô Trần còn có Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương tới thi đấu làm trọng tài, nhìn qua đệ tử của Vân Dương đều vô ý mà ngậm chặt miệng lại, sợ miệng tự do sẽ lập tức đi chơi xa. Ba hạng đầu các phong còn lại tối thiểu nhất đều là thiếu niên. Thế nhưng ba hạng đầu của Vân Dương khục, lớn nhất mới 9 tuổi, lại còn là một tiểu nha đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, người thứ hai 8 tuổi dưới, cũng là tiểu nha đầu. Người thứ ba 8 tuổi dưới, đệ tử nam duy nhất. Những phong khác, tu vi cao nhất đạt tới thiên huyền. Hơi kém một chút cũng có tu vi địa huyền, chỉ có tòa hạ đệ tử của vị trưởng môn sư tôn này, tu vi mạnh nhất mới chỉ ngọc huyền. Mà cảnh giới này cũng là mới vừa hay đột phá. Chớ nhìn Vân Dương bình thản như thế, kỳ thực trong lòng hắn đầy bất đắc dĩ. Mẹ nó! Lần sau, nhất định phải chọn nhóm lớn tuổi hơn một chút. Vân Dương rất rõ ràng, ít nhất trong thời gian tới, trưởng môn chí tôn như hắn nhất định phải chịu cảnh mất mặt rồi. Thấy ánh mắt muốn giết người của Vân Dương tuần tra bốn phía, cả người Tiền Đa Đa đổ mồ hôi lạnh, lặng yên lẻn ra sau lưng Thạch Bất Sai, vẫn tiếp tục chậm rãi chuồn ra cửa, nhanh chóng xoay người một cái. Bỏ trốn mất răng. Tiểu mập mạp có thể kết luận, chỉ cần hắn dám đi vào trong, Vân Dương nhất định sẽ không nể mặt mà đánh hắn trước toàn bộ các đệ tử. Giữa sâu, các đệ tử đã bắt đầu bắt cặp đối chiến. Vân Dương trầm mặt quan sát, ra vẻ lạnh nhạt. Sắc mặt trưởng môn khó coi, các đệ tử cũng chỉ đành câm như hến. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1033. Thủ tịch đại đệ tử của Vân Dương. Thủ tịch đại đệ tử của Vân Dương. Kỳ tích không hề có, lão thiên gia cũng vĩnh viễn chỉ chiếu cố một người tranh đoạt thập đại đệ tử, số đệ tử của phủ tôn Vân Dương căn bản không có tư cách đánh một trận. Kết quả này khiến đám người Sử Vô Trần Dương Dương đắc ý, rốt cuộc chiến thượng phong của Vân Dương thực sự quá sung sướng. Ai thủ tịch đại đệ tử Ngọc Thành Hằng của ta thế mà lại có thể xếp thứ hai? Ta còn cho rằng hắn muốn vào ba vị trí đầu đã là cực hạn a. Lạc Đại Giang ngoài miệng khiêm tốn, nhưng cái vẻ mặt mừng như điên đã sớm bán đứng tâm tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, thủ đồ Tôn Minh Tú của ta, lần này may mắn đăng đỉnh đạt vị đệ nhất, thực sự là ngoài ý muốn, ta còn tưởng tòa hạ đệ tử của lão đại sẽ cuốn mất ba giải đầu luôn a, nay không ngờ lại thủ hạ lưu tình như thế. Sử Vô Trần đắc ý khoa trương. Sử lão nhị con mẹ nó nói lời vô dụng làm gì, không biết hiện tại đang quyết ra vị trí thứ ba thứ tư sao a? Tiểu gia hỏa này không tệ, là đệ tử của ai vậy? Lão cửu, là đệ tử của Khổng Lạc Nguyệt, ngộ tính tiểu gia hỏa này không tầm thường. Tên là gì ấy nhỉ? Bạch Dạ Hành, tên này quái quái, Bạch Dạ Hành chẳng phải là Cẩm Y Dạ Hành. Người ta gọi là Bạch Dạ Hành, so với Cẩm Y Dạ Hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử đối chiến với hắn là đệ tử của Thiết Kình Thương, ta khá có ấn tượng với hắn. Thực lực của tiểu gia hỏa này mạnh hơn Bạch Dạ Hành không chỉ một bậc, thế nhưng lại thiếu mấy phần biến báo linh tính, khi thực chiến lại không thể sánh bằng với đầu óc linh hoạt của Bạch Dạ Hành, chỉ sợ sẽ phải bại. Sắc mặt lão đại có vẻ không được dễ nhìn lắm a. Sao có thể chứ, đệ tử cửu tôn phủ ta tiến bộ thần tốc, lão đại phải cao hướng mới phải chứ. Ngươi nói có phải lão đại đang ghen tị không? Ta cảm thấy không thể, coi như sắc mặt lão đại không được tốt lắm, nhưng hắn nhất định vẫn thầm rất cao hứng, rất thoải mái. Thật sao có thể sao? Nếu không ngươi sang hỏi xem, hỏi có phải lão đại đang thầm cao hứng hay không? Cút, sao ngươi không đi hỏi? Ha ha ha! Nhìn mấy tên gia hỏa ngoài mặt đạo mạo kỳ thực lại đang âm thầm trêu chọc mình, Vân Dương vốn đã cảm thấy đè nén, nay lại càng biệt khuất tới cực điểm, tâm tình này, hắn chưa từng phải trải qua thực sự con mẹ nó. Hừ, ta là loại người quan tâm thứ hạng của đệ tử sao? Được rồi, ta chính là như thế. Nhưng hiện tại không có cách nào lật bàn đoạt thắng, tạm thời càn rỡ một thời gian. Chờ đó, luôn có một ngày ta thanh toán đủ lại. Nhưng nói đến Bạch Dạ Hành tiểu gia hỏa này thực sự không tồi, tâm tư rất linh thấu. Ở cái tuổi này, với tu vi này mà có thể chiến đấu linh hoạt thế cũng không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại làm được, thậm chí đã đi được một khoảng trên con đường này. Lần này, ngoại trừ Sử Vô Trần cùng Nhậm Khinh Cuồng mỗi người chiếm hai ghế, Lục Phong còn lại, mỗi phong một ghế. Chủ phong không có ghế nào. Tám người vui vẻ ra mặt, Vân Dương lại đen như đáy nồi. Thập đại đệ tử ra mắt, tuy nhiên tôn môn thi đấu còn chưa xong, còn có đối chiến cùng giai giữa các đệ tử. Bởi vì thập đại đệ tử đều là những người nổi bật trong thiên huyền địa huyền, cho nên tranh đoạt thiên huyền địa huyền đã không còn quan trọng, trực tiếp xếp hạng là được, không người gì nhị. Cho nên đối chiến cùng giai liền rơi vào đầu các đệ tử Ngọc Huyền Cảnh. Phàm là những đệ tử đạt tới Ngọc Huyền, từ sơ giai đến đỉnh phong, ngay cả bên Vân Dương cũng có một người có thể tham chiến, chính là tiểu nha đầu có tu vi cao nhất trong số đệ tử của hắn. Đột nhiên, một thanh âm quật cường non nớt thanh thúy vang lên. Chủ phong Vân Tú Tâm tới xin chỉ giáo. Vân Tú Tâm, 9 tuổi, tiểu nha đầu, chính là tòa hạ đệ nhất đại đệ tử của Vân Dương. Tiểu nha đầu Vân Tú Tâm này đã sớm nhìn thấy vẻ mặt không tốt của sư tôn, lần đầu tranh đoạt thập đại đệ tử, chủ phong lại không chiếm nổi một ghế, cho dù là ai cũng khó tránh khỏi tức giận. Không phải tiểu nha đầu không muốn tranh đoạt, thế nhưng dù sao nàng cũng biết tự hiểu lấy mình, chút tu vi ấy của nàng, miễn cưỡng tranh với địa huyền đỉnh phong trở lên, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình, một đường nỗ lực ẩn nhẫn tới nay, cuối cùng cũng đợi tới trận đối chiến cùng giai. Tiểu nha đầu tách đám người bước ra, tuy tuổi còn nhỏ, thân thể mảnh mai đã toát ra kiếm khí sắc bén. Ta nhất định phải đoạt lấy đệ nhất Ngọc Huyền Cảnh cho sư tôn. Tiểu nha đầu thầm quyết tâm, việc nhân đức thì không nhường ai, lập tức mang theo khí thế ngất trời mà nhảy ra. Các tôn giả cửu tôn phủ nhìn thấy tiểu nha đầu đồng thời chấn động, Sử Vô Trần tự lẩm bẩm. Tiểu nha đầu này thú vị. Chiến đấu bắt đầu. Không thể không nói tranh đoạt giữa các đệ tử Ngọc Huyền Cảnh so với thiên huyền địa huyền thú vị hơn nhiều. Tối thiểu nhất thắng bại cũng không nhanh gọn dễ dàng như thế. Người đầu tiên đối chiến với Vân Tú Tâm là một bé trai mười mấy tuổi. Mới bắt đầu, mọi người đều có thể nhìn ra tiểu nha đầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Dáng người nho nhỏ, bờ môi mím chặt, trên khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc. Nghiễm nhiên có mấy phần khí thế lạnh lùng cô tuyệt. Kiếm trong tay lấp lóe hàn quang, đan sen tinh tế, chỉ trong ba chiêu đầu đã thành công bao phủ bé trai kia trong tầng tầng kiếm quang. Đứa nhóc kia dù rơi xuống hạ phong, lại vẫn không cam tâm nhận thua, nỗ lực phản kích, dùng sức đánh cược một lần. Thế nhưng tiên cơ đã mất, cho dù có phản công nghiêm túc cũng chỉ là phí công, ngược lại còn càng nhanh đưa đến thất bại. Chỉ qua thêm hai chiêu, bé trai kia bỗng rên lên một tiếng, bả vai nhuốm máu, trường kiếm rời tay. Tiểu nha đầu thấy một kích thành công, cũng không thừa thế truy kích, lập tức thu chiêu lui lại. Đã nhường. Cao thấp đã phân, trận đầu Vân Tú Tâm giành thắng lợi. Đệ tử Cửu Phong đạt tới Ngọc Huyền Cảnh tổng có 11 người. Năm người đi tiếp, năm người thua, một người may mắn bốc được luôn không trực tiếp đi tiếp, may mắn vốn là một phần của thực lực, người ta có may mắn cho dù ai cũng không phản đối được. Đối thủ kế tiếp của Vân Tú Tâm là một cô gái nhỏ 11 tuổi, bản thân tu vi cô bé còn cao hơn tiểu nha đầu một bậc, thế nhưng uy thế có chút không bằng, sau một phen áp chiến tiểu nha đầu thành công đi tiếp, hai trận toàn thắng. Chiến hai vòng có thể duy trì chiến tích toàn thắng cũng chỉ có hai người, nói cách khác, chỉ cần Vân Tú Tâm thắng thêm một trận nữa, liền có thể đăng đỉnh Ngọc Huyền Cảnh đệ nhất nhân.

Oanh một tiếng, cửa hầm bật ra, một thân ảnh hoảng hốt lao bừa. Kiếm quang trong tay Quách Noãn Dương lưu chuyển, cách mấy chục trượng, huyền khí bám trên thân kiếm trực tiếp đánh nổ thân thể người này. Hừ lạnh một tiếng. Kiểm kê thu hoạch. 7 đệ tử còn lại lập tức lính mệnh tiến lên. Bước đầu cứu tất cả đám nhỏ bị cầm tù trong địa lao, loại tổ chức buôn người này thường nhắm vào mục tiêu trẻ nhỏ. Còn thiếu niên tầm từ 17 trở lên, một người cũng không có. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1038. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Tình huống của những đứa nhỏ được cứu ra cũng không được tốt lắm, có điều đại đa số vẫn còn toàn vệ, ngoài ra cũng có một số gãy tay gãy chân, những người như vậy thường tư chất không được tốt, không có tiềm năng bồi dưỡng, không thể mua bán bình thường, chỉ có thể dùng để đẩy ra ngoài đường ăn xin. Ngoài ra, 7 đệ tử còn tìm thấy một nhóm trẻ nhỏ bị nhét vào trong bình, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Những đứa trẻ này chính được dùng để bồi dưỡng người lùn cùng người khuyết tật. Trước hết để thân thể bọn nó phát dục trong bình, sau đó huấn luyện các kỹ năng xiếc ảo thuật, dự bị đem tới các gánh xiếc kiếm ăn. Trong số trẻ nhỏ được cứu vớt, không ít tiểu cô nương tướng mạo thanh tú, hiển nhiên trong quá trình bắt nhốt ở đây không phải nhận bất cứ ngược đãi nào. Những tiểu cô nương này, mặc dù tạm thời không phải chịu tội, nhưng trong quá trình trưởng thành mà dẫn tới biến đổi, ví như xuất hiện sẹo trên mặt, tăng cân tàn phế như vậy lập tức sẽ bị đánh về địa ngục tuyệt không nhân nhượng. 7 đệ tử nhìn cảnh này mà cùng trầm thống. Tìm kiếm ký vào tất cả tài sản ở đây đều là của chúng ta. Quách Noãn Dương lãnh đạm nói. Hiện tại đã hoàn thành ủy thác, thu tiền đoạt mệnh, không tồn tại cách gọi là cướp mệnh không cướp tiền. Cho nên không cho phép bỏ qua bất luận một chút tài phú. 7 người tách ra hành động, lấy thu hoạch để luận công tích. Dưới mệnh lệnh của Quách Noãn Dương, 7 người nhanh chóng phân tán, tự mình hành động. Quách Noãn Dương nhìn thấy 7 đứa nhỏ tứ tán đi, lúc này mới phi thân lao ra trên mặt đầy vẻ trầm thống. Thi thể 3 đệ tử bất hạnh kia, tất cả đều phải thu lại a. Lần này ra ngoài thương thế là chuyện nhỏ, nhưng chết 3 người thực sự không biết phải bàn giao với phủ chủ thế nào a. Quách Noãn Dương tìm kiếm một vòng, sau khi xác nhận tình huống lại lập tức trố mắt nhìn quanh. Bởi dưới sự tìm kiếm của hắn, lại chỉ tìm được một bộ thi thể. 2 bộ thi thể khác đâu? Chạy đâu mất rồi? Tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm thấy thi thể nam đệ tử bị đánh tới nát be nát bét. 2 người khác, rõ ràng Quách Noãn Dương đều xác nhận đã chết, Trình Dai Dai bị trường kiếm xuyên ngực, huyền khí bộc phát, ngực bị nổ một cái đồng lớn trọng thương như thế, sao có thể không chết. Về phần một nam đệ tử khác, cũng bị trường kiếm xuyên ngực, một kiếm toái tâm tuyệt không thể cứu vãn. Coi như là Thánh Tôn xuất hiện, muốn chữa thương cũng khó có khả năng mà cứu sống. Nhưng 2 bộ thân thể này tại sao lại đột nhiên biến mất? Quách Noãn Dương nhíu mày thật sâu. Một góc sân nhỏ, 40-50 đứa trẻ được cứu ra đang run lẩy bẩy co người lại một góc, tự như đám chim non đang đứng trong gió lạnh. Mấy đứa nhỏ gãy chân, còn có 4-5 đứa bị nhét vào trong bình, tứ chi cơ bản đã bị phế đi được cả đám vây lại ở giữa. Quách Noãn Dương thở dài, nhìn đám nhỏ này, không khỏi đầy hối hận. Hối hận vì vừa rồi để đám cặn bã kia chết thoải mái như thế, đáng lý nên đánh trọng thương, sau đó từng đao lăng trì toái thịt, để bọn hắn sống không bằng chết, ngày ngày chịu tra tấn mới phải. Mãi cho đến khi không thể lăng trì nữa thì lại xuất thủ cứu lại, tiếp tục giày vò. Như thế mới sơ sơ coi như giải được nợ. Nhìn đám nhỏ đáng thương, Quách Noãn Dương lấy ra mấy bình ngọc, mỗi người một hạt, những đan dược này chính là thánh dược chữa thương mà Đồng Tề Thiên luyện chế, cực kỳ hiệu quả với ngoại thương, đối với mấy đứa nhỏ này, đặc biệt là những đứa nhỏ bị đánh tàn tật hay là bị nhốt trong bình kia lại càng như thần dược. Quách Noãn Dương dùng tốc độ cực nhanh điều chỉnh lại xương cốt đám nhỏ kia, sau đó cho bọn nó sử dụng thêm một viên liệu thương đảm bảo dược lực đầy đủ. Về phần mấy đứa bị nhét vào trong bình tứ chi đã thành dị dạng, Quách Noãn Dương hạ ngoan tâm trực tiếp xuất thủ đánh nát xương tứ chi đám nhỏ, sau đó lại nắn lại truyền chân nguyên giúp bảo mệnh, mỗi người 4 khỏa đan dược, tái tạo cơ xương. Chuyện sau đó, phải nhờ linh lực cửu tôn phù hun đúc. Sau một phen cứu chữa, Quách Noãn Dương lại đợi một hồi, mới thấy mấy đệ tử kéo dương lớn đi ra. Tài vật chất đầy cả một gian, thứ gì cũng có. Hừ, tất cả đều trở về đi. Quách Noãn Dương nhìn tài bảo chất đống như núi, lòng càng thêm hận, hận muốn thổ huyết. Phải hại bao nhiêu đứa nhỏ như này mới có thể tích lũy được nhiều tài phú như thế. Lông mày hắn nhíu chặt. Trở về, phải nói thế nào a? Nói là thương vong vốn trong dự liệu, không có gì đáng trách sao? Nhưng tình huống giờ, tỷ lệ thương vong quá lớn a. Một trận vẫn lạc 3 người. Tỷ lệ tổn thất tới 3 thành thực sự quá lớn. Thậm chí, 2 trong 3 còn mất cả thi thể, điều này thực sự khó mà ăn nói. Ánh mắt Vân Tú Tâm lộ vẻ rời rạc. Ánh mắt đầy bi ý, đồng thời cũng lại có chút thoải mái đến lạ lùng, đó là một thứ tâm cảnh tỉnh táo đến tiếp cận với lạnh lùng thoải mái. Di thể dai dai cùng tiểu thất không thấy. Vân Tú Tâm liên tục tìm kiếm 4 phía, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Quách Noãn Dương nhẹ nhàng hít một hơi, chú mục nhìn Vân Tú Tâm, sự tỉnh táo của tiểu nha đầu này, khiến hắn thực sự ngoài ý muốn. Thái độ này, vô luận là tỉnh táo hay lạnh nhạt đều được, nhưng tuyệt đối không nên là máu lạnh a. Vân Tú Tâm còn đang tiếp tục tìm kiếm từng chút một, từng chút xác nhận. Tú Tâm, chẳng lẽ ngươi không thấy đau lòng sao? Nhìn 6 đệ tử còn lại đang khóc tới rối tinh rối mù, Quách Noãn Dương không nhịn được mà mở miệng hỏi. Đau lòng a, sao có thể không đau lòng? Vân Tú Tâm ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường. Nhưng trước khi đi, sư phụ đã từng trịnh trọng nói, chúng ta sớm muộn cũng phải trải qua chuyện này. Bọn dai dai cũng chỉ là đi trước một bước. Chỉ có trải qua sinh tử, mới được coi là trải nghiệm giang hồ. Quách Noãn Dương rung động không thôi. Giang hồ không phải là thứ trong truyền thuyết, không phải chỉ có vinh quang. Thứ thường thấy nhất trên giang hồ, chính là sinh ly tử biệt, là ngươi lừa ta gạt, càng là máu tanh cùng tàn khốc. Vân Tú Tâm ngừng lại một chút lại nói. Chỉ có thực sự hành tẩu giang hồ, tự mình trải nghiệm cái gọi là sinh tử, mới thực sự biết được thế giới lý tưởng ban đầu hướng tới căn bản không phải giang hồ. Quách Noãn Dương. Vân Dương lão đại, bình thường ngươi dạy đệ tử mấy thứ này sao? Quả thực. Tất cả ngưng khóc cho ta. Vân Tú Tâm mang theo phong phạm đại tỷ, khiển trách. Khóc cái gì, khóc có tác dụng sao? Khóc có thể cứu được mấy người dai dai trở về sao? Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi cũng sẽ chết, tất cả đều không được khóc, ai còn khóc, ta sẽ động thủ, đánh chết mới thôi. 6 người nghe vậy cùng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, như thấy Diêm La La Sát. Ngươi, không phải ngươi vẫn luôn hướng tới một giang hồ mà tiền tiêu không hết? Có hương sa bảo mã tuyệt thế mỹ nhân sao? Hiện tại còn muốn hay không, còn muốn hay không trả lời ta? Vân Tú Tâm giữ sàn chỉ vào ngực một bé trai. Ngươi, còn có ngươi nữa, không phải các ngươi vẫn luôn tưởng tượng trong giang hồ có vô số cao nhân đại hiệp, một bước đi gặp 3 lần kỳ ngộ, sơn chân hải vị ăn không hết, hiện tại còn muốn hay không? Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Không biết ngày thường nghĩ cái gì, hết lần này tới lần khác hô hào 4 biển là nhà, hừ, hiện tại còn coi đây là nhà nữa hay không? Sao câm hết vậy, nói đi, tiếp tục nói đi. 6 đứa nhỏ rú cụp cái đầu, vành mắt đỏ ửng, nước mắt còn tích táp, thanh âm thút thít vang lên không dứt, nhưng không đứa nào dám khóc thành tiếng. Rốt cục có một đứa không phục lầm bầm. Không phải trước đó ngươi cũng như vậy sao? Hôm trước còn nói trong giang hồ cúi đầu có thể thấy tiên đan, khẽ vươn tay liền có thể chạm vào bí tịch, nhân duyên tới, lập tức lên trời. Ngươi còn nói.